Nếu Tiểu Nhiên Nhiên không cho ta cũng không lấy viên này đâu. Tâm tư của sư thúc nàng đương nhiên biết rõ, vì thế đành bất đắc dĩ nói. Vậy cho sư thúc cái này. Phượng Tôn cầm nhãn châu độc giao như cầm chí bảo, lúc này Mặc Nhiên mở miệng. Còn cả máu độc long nữa. Cái này thì ta không lấy, sư thúc ta không phải luyện dược sư, thứ này ở trong tay Nhiên Nhiên mới phát huy được công hiệu. Phượng Tôn cười đáp, thật vậy, nàng tới khu rừng Nam Đoan, một là vì nâng cao thực lực, hai là vì tìm kiếm nguyên liệu điều chế độc dược, hiện giờ gặp phải độc long giao, có thể nói là xui xẻo, nhưng cũng có thể nói là may mắn. Lúc sau Mặc Nhiên chỉ vào thi thể độc giao, nói. Sư thúc thịt của độc giao cũng có kịch độc, thúc có muốn một ít không, có lẽ sẽ có lúc cần đến. Phượng Tôn cười, cái này cũng được, sau này ta muốn độc chết ai thì cứ cho họ ăn thịt này là xong. Nói xong, hắn liền cầm lưỡi hái huyết sắc xoàn xoạt vài cách chia độc giao thành mấy phần, sau đó nhặt lấy vài miếng thịt còn lại chính là phần của Mặc Nhiên. Nhiên Nhiên, cái nhẫn không gian này chứa nhiều đó thứ của độc giao vậy là vừa đủ rồi. Chẳng qua kiểu dáng này khó coi quá, để ta cho ngươi cái khác đẹp hơn, không gian lớn hơn. Phượng Tôn giống như có ma thuật lấy ra một chiếc nhẫn đen tuyền. Mặc Nhiên hoàn toàn ngẩn cả người, toàn bộ Nam Vân Quốc không quá 3 người sở hữu được chiếc nhẫn không gian này, vậy mà hắn cứ thế đưa cho nàng. Thứ chân quý này, hoàn toàn không phải có tiền là mua được, Mặc Nhiên lắc đầu. Sư thúc ta không cần đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiên Nhiên không có nhẫn không gian, thứ tốt như thế mà không mang theo thì không phải đáng tiếc sao? Ta, cách chương.